Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819: Đây là thần dụ sao? Chương 182: Đây là thần dụ sao? Ngươi tại sao muốn đem ta ném đến trong sông đi? Lão sư của ngươi nói qua cho ngươi đi. Ta là Cro tế tự, không thích đối Cro bất kính người. Cái kia giống đá cẩm thạch đồng dạng băng lãnh thanh âm nói. Vậy ngươi chỉ sợ muốn đem toàn bộ La Mã thành người đều giết sạch. Bởi vì trong tòa thành này cũng không có mấy cái tín ngưỡng Cro người. Không muốn rảo biện, bọn hắn không là người của chúng ta. Nhưng ngươi là, hoặc là nói ngươi tại tương lai có thể là, lão sư của ngươi tuyển ngươi làm hắn người nối nghiệp. Ngươi không chỉ cần kế thừa bản lãnh của hắn, còn muốn kế thừa sứ mạng của hắn, giữ gìn thế gian vạn vật cân bằng. Nữ tế ti ngón tay vuốt ve toa xe biên giới. Không phải ngươi cảm thấy ta phí khí lực lớn như vậy tiếp cận Commodus là vì cái gì đâu? Là La Mã phồn vinh cùng ổn định góp một viên gạch sao? Trong xe Trương Hằng hỏi ngược lại, không muốn ý đồ lừa gạt ta. Ta biết ngươi gia nhập cân bằng chi nhận chỉ là vì trong tiệm sách những cái kia thích khách điển. Tịch, người giống như ngươi coi như năng lực mạnh hơn. Không có tín ngưỡng sớm muộn cũng sẽ trở thành một cái họa hại. Ta có lẽ hẳn là tại hết thảy còn không tính quá muộn thời điểm liền đem nguy hiểm ách giết từ trong. Trứng nước, có lẽ ngươi là nên làm như thế. Nhưng nói như vậy liền không ai có thể nói cho các ngươi Orderless hạ lạc. Trương Hằng thản nhiên, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Không, rõ ràng là ngươi trước uy hiếp ta. Đối mặt nữ tế ti cấp cho cường đại áp lực Trương Hằng cũng. Không lui lại, ngược lại đối chọi gay gắt. Một bước cũng không nhường. Tựa hồ hoàn toàn không có suy nghĩ qua chọc giận đối phương hậu quả. Nếu như lão huấn luyện sư ở chỗ này, đại khái sẽ bị khí mắt trợn trắng. Bởi vì hắn tại trên cầu Trương Hằng tựa như một câu cũng không nghe lọt tai đồng dạng. Bất quá chờ Trương Hằng nói xong câu đó, ở ngoài thùng xe lâm vào một đoạn thời gian rất lâu trầm mặc. Phía ngoài nữ tế ti tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không gọi người đem Trương Hằng thật ném vào trong sông đi. Nhưng là lại qua sau một thời gian ngắn, Trương Hằng đỉnh đầu tấm che ngược lại bị một lần nữa rời đi. Bên ngoài cái kia giống đá cẩm thạch đồng dạng băng lãnh thanh âm mở miệng nói. Hiện tại ngươi có thể ra. Trương Hằng nghe vậy từ co quắp nhỏ hẹp trong xe bò lên ra. Về sau chỉ trên mặt mình miếng vải đen. Thứ này đâu? Không muốn được voi đòi tiên. Không muốn chết tốt nhất liền còn trung thực mang theo. Nhìn đến các ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này qua cũng không tốt. Không phải cũng nên cẩn thận như vậy, cẩn thận còn sống không khỏi quá không có gì hay. Miếng vải đen cũng không phải là hoàn toàn bịt kín. Phía ngoài ánh đèn có thể xuyên thấu vào. Trương Hằng cũng có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Hẳn là nữ tế ti bản nhân, bất quá trên mặt của đối phương hẳn là còn đeo mặt nạ. Nói một cách khác, coi như hắn đột nhiên lấy xuống trên mặt vải, cũng không nhìn thấy đối phương chân diện mục. Vải càng lớn ý nghĩa chỉ là tại khảo thí hắn phải chăng trung thành. Nữ tế ti nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, chúng ta không cần sống có ý tứ. Chỉ cần nhớ kỹ mỗi người tồn tại ý nghĩa liền tốt. Cái này thật đúng là thuần túy tín ngưỡng. Làm người kính nể, Trương Hằng dừng một chút. Nhưng là, tha thứ ta nói thẳng. Nếu quả như thật như thế, ngươi lại tại sao phải gạt những người khác tự mình gặp ta? Nữ tế ti cười cười. Tiếng cười của nàng nói chuyện cùng nàng lúc thanh âm đồng dạng lạnh. Ngươi cảm thấy mình biết tất cả mọi chuyện thật sao? Ta bản nhân nhưng từ chưa từng nói như vậy. Trương Hằng bình tĩnh nói. Ngươi quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng cuồng vọng tự đại. Cảm thấy mình tại Flavian hình tròn dạp hát thắng được quán quân. Lại ngoài ý muốn thu được tự do. Liền không có ý định đem cân bằng chi nhận lại để ở trong mắt. ta không cho là mình thu hoạch, được tự do là cái gì ngoài ý muốn? Trương Hằng thản nhiên nói, vậy ngươi còn không tính ngu quá mức, chúng ta đã có thể cho ngươi tự do, vậy dĩ nhiên cũng có thể đem phần này tự do từ trên người của ngươi lại lấy đi. Không quản ngươi có đúng hay không ôm vào Commodus đùi, nữ tế ti lạnh lùng nói, nghe vào các ngươi chính trị minh hữu còn rất mạnh mẽ. Dạng này ta an tâm, đã như vậy, ngươi tới tìm ta còn có chuyện gì? Nữ tế ti hừ một tiếng, có kiện sự tình muốn ngươi đi hoàn thành, đây là thần dụ sao? Không phải, nữ tế ti trầm mặc sau một lúc lâu nói, kia là đến từ thích khách nghị hội mệnh lệnh sao? Đạt được vượt qua một nửa thích khách đồng ý. Cũng không phải, à, như vậy ta tại sao muốn nghe ngươi? Trương Hằng nói, trước đó trên đường đi, Trương Hằng một mực tại suy nghĩ nữ tế ti đột nhiên cùng gặp mặt hắn nguyên nhân. Lấy thân phận của đối phương không cần thiết làm loại này mạo hiểm sự tình. Huống hồ còn muốn giấu giếm cân bằng chi nhận cái khác thích khách. Mà hai người vừa mới gặp mặt nàng liền lộ ra tràn ngập địch ý. Cái này cũng có chút khác thường. Trương Hằng cẩn thận nhớ lại một chút. Mình trước đó hẳn không có làm qua cái gì đắc tội chuyện của nàng. Vậy đối phương khai thác loại thái độ này liền chỉ có một cái khả năng. Đối phương muốn cầu cạnh hắn, nhưng lại không hy vọng bị hắn cầm tới tay cầm. Cho nên mới áp dụng loại phương thức này. Vừa lên đến liền đe dọa hắn. Ý đồ chiếm cứ chủ động. Đây là rất cao minh thủ đoạn chính trị. Bất quá nàng chiêu này bình thường đối phó những cái kia tương đối là đơn thuần. Không có gì chính trị kinh nghiệm thích khách vẫn được. Lấy ra đối phó Trương Hằng là thuộc về có chút suy nghĩ nhiều. Ban đầu ở Nassau ở trên đảo kia rắc rối phức tạp chính trị hoàn cảnh Trương Hằng đều ứng phó tự nhiên, lại làm sao có thể bị nàng dễ dàng như vậy hù đến. Bởi vậy hai người vừa gặp mặt lúc đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng. Song phương thần thương khẩu chiến, ai cũng không chịu lui lại một bước. Cuối cùng cân sức ngang tài, nhưng kết quả này đối với nữ tế ti tới nói liền là thất bại. Bởi vì nàng là có chuyện muốn nhờ một phương, một khi đã mất đi chủ động, liền mang ý nghĩa nàng ở sau đó đàm phán bên trong liền không có bao nhiêu mặc cả quyền. Bất quá Trương Hằng cũng không ép thật chặt, rốt cuộc đàm phán cũng muốn trước hết nghe đối phương báo giá. Thế là hắn về sau lại nói, trước tiên nói một chút ngươi muốn cho ta làm sự tình đi. Ta hy vọng ngươi khi tìm thấy, Orders thời điểm trước không muốn giết chết hắn. Nữ tế ti nói lời kinh người, Trương Hằng nghe vậy nhướng nhướng lông mi, chờ một chút, ta không có nghe lầm chứ. Ngươi, Gro tế tự, tại thỉnh cầu ta không muốn huyết thần dụ mục tiêu. Không, ta cũng không có để ngươi bỏ qua cho Orderless. Ta chỉ là để ngươi khi tìm thấy hắn thời điểm đừng như vậy nhanh huyết chết hắn. Nữ tế ti cường, điệu nói, trong khoảng thời gian này tình huống có biến. Ta cần trước từ trên người hắn hiểu rõ một ít chuyện. Cho nên ta hy vọng ngươi khi tìm thấy tung tích của hắn sau nói cho ta biết trước. Ta sẽ phái người trước cùng hắn trò chuyện chút. Nhưng là yên tâm, về sau ta vẫn là sẽ đem hắn để lại cho ngươi. Để ngươi để hoàn thành khảo thí. Ngươi không có bất luận cái gì tổn thất. Nhìn như vậy đến ngươi tín ngưỡng thần minh giống như có chút không có trước xem tính. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi không phải muốn vào thư viện sao? Bởi vì tín ngưỡng của ngươi vấn đề lập trường. Tổ chức cái khác thích khách có thể sẽ không đồng ý để ngươi tiến vào thư viện. Nhưng là ta có thể trực tiếp mang ngươi đi vào. Vòng qua thích khách nghị hội biểu quyết. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Chúng ta theo như nhu cầu ngươi thấy thế nào? Nữ tế ti rốt cục ném ra phía bên mình thẻ đánh bạc. Hết chương.